Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, kiểm tra tháng loại chuyện nhỏ này. Đối với Tứ Hiệp Thư Viện các đệ tử mà nói, kiểm tra tháng là một đại sự, chẳng những muốn khảo cứu một tháng sở học kiến thức, còn muốn khảo cứu đức hạnh. Nếu như có người không hợp cách, đại khái muốn phạt tiền, thật giống như cũng chỉ là phạt tiền. Rất ít có người bởi vì đức hạnh không tốt mà bị xóa tên. Dẫu sao trong nhà đều là người có mặt mũi. Phần lớn người làm việc cũng còn có chỗ cố kỵ. Tự có thư viện tới nay, tổng cộng chỉ xóa tên qua 3 người. Lý Đâu Đâu hơi có nghe đồn. Cái đầu tiên là hơn 10 năm trước người. Ở trong thư viện đánh chết người. Thứ hai là ở 6-7 năm trước. Cũng là ở trong thư viện đánh chết người. Cái thứ ba là ở hơn nửa năm trước, và Lý Đâu Đâu tuổi tác không sai biệt lắm một cái đứa nhỏ. Bị thư viện xóa tên là bởi vì là hắn phụ thân dính dấp đến phản tặc vụ án bên trong. Vốn là viện trưởng đại nhân muốn bảo hắn, nói bỏ mặc phụ thân làm cái gì cùng đứa nhỏ không liên quan. Nhưng mà chuyện này liền tiết độ sứ đại nhân cũng ra mặt. Viện trưởng đại nhân cũng chỉ tốt buông tay bỏ mặc. Vậy đứa nhỏ trực tiếp bị Đại Châu bên kia quan sai mang đi. Hiện tại cũng không biết thế nào. Hiện tại còn tình cờ có người nói tới chuyện này. Vậy đứa nhỏ họ Đường. Từng là chữ giáp đường học xếp hạng thứ nhất người. Đối với Lý Đâu Đâu bọn họ mà nói. Lần này kiểm tra thắng ý nghĩa tựa hồ lớn hơn một chút. Lý Đâu Đâu và Lưu Thắng Anh đến phòng học bên này vẫn là trước nhất đến. So thường ngày cẩn thận hơn quét dọn vệ sinh. Hắn cảm thấy đây là một loại nghi thức cảm, mặc dù dùng tay trái còn không phải là rất quen thuộc với. Đây là một loại thái độ. Lưu Thắng Anh hỏi hắn, nói ngươi đều đã bị thương tại sao còn muốn quét dọn phòng học. Lý Đâu Đâu trả lời nói bởi vì ta đáp ứng. Bởi vì những lời này, nhìn như mềm yếu Lưu Thắng Anh ánh mắt đổi được càng phát ra kiên định. Đợi sấp xỉ một khắc thời gian sau đó. Giáo tập Yến Thanh Chi cầm mấy tờ đo lường cuốn vào. Quét đám người một mắt sau đi tới trên bục giảng. Hắn cầm đo lường cuốn buông xuống. Trầm ngâm chốc lát sau nói. Lần thi này đo lường trước. Ta có mấy câu nói phải nói. Các ngươi sau khi nghe xong có nguyện ý hay không nhớ tự quyết định. Ta nếu làm các ngươi một tháng tiên sinh. Dù là sau ngày hôm nay không còn là giáo ta đạo các ngươi. Ta cũng muốn hết sức cuối cùng một phần lực. Thư viện là địa phương nào? Các ngươi cảm thấy thư viện là quy củ nhiều địa phương. Khắp nơi đều có ràng buộc. Nhưng trên thực tế, chờ các ngươi ra thư viện bước vào thế giới người lớn. Các ngươi mới phát hiện thư viện rộng hơn tùng. Trong thư viện mỗi một người, tương lai đều có thể sẽ là bạn ngươi. Ngươi đồng liêu, cũng có thể là ngươi mệnh lệnh quý nhân. Hiện tại không nhìn ra. Sau này chưa chắc sẽ không rõ ràng đứng lên. Cho nên có thể cùng người làm thiện. Cũng không phải đóng ác. Hắn nói những lời này thời điểm ánh mắt đi Tôn Như Cung và Trương Tiêu Lân bên kia quét một vòng. Trương Tiêu Lân như có điều suy nghĩ. Nhưng mà Tôn Như Cung nhưng một mặt bình tĩnh. Giống như những lời này không có một cái chữ là đối với hắn nói. Lợi hại là Tôn Như Cung lại còn dám đến. Hơn nữa xem ra thật giống như chuyện gì cũng không có. Giống như là một cái và chuyện phát sinh ngày hôm qua hoàn toàn không có quan hệ người như nhau. Còn như hắn trong lòng mình rốt cuộc sợ còn chưa sợ. Có thể chỉ có chính hắn biết. Chỉ là hắn ánh mắt kia luôn là trong lơ đãng đi Lý Đâu Đâu đả thương trên cánh tay phải ngắm. Một lần lại một lần. Hắn có thể nhìn như không có chuyện gì xảy ra tới. Liền Lý Đâu Đâu cũng cảm thấy có chút bội phục người này. Được rồi, nói cứ như vậy nhiều. Yến Thanh Chi cầm 3 phần bài thi tách ra. Cho Lý Đâu Đâu 1 phần. Lưu Thắng Anh 1 phần. Trương Tiêu Lân 1 phần. Duy chỉ có không có Tôn Như Cung. Tiên sinh, Tôn Như Cung thấy Yến Thanh Chi xoay người phải trở về giảng đài bên kia. Hắn đứng lên hỏi, vì sao không có ta bài thi? Yến Thanh Chi quay đầu nhìn hắn một mắt, bởi vì ngươi đã bị thư viện xóa tên. Tôn Như Cung sắc mặt ngay tức thì đổi được xanh mét. Cũng ở đây ở một chớp mắt kia liếc Lý Đâu Đâu một mắt. Trong ánh mắt có vẻ hung quang, hắn tầm mắt trở lại Yến Thanh Chi trên mình. Yên lặng một lát sau hỏi. Xin hỏi tiên sinh, thư viện lấy vì sao loại tên mục đem ta xóa tên? Yến Thanh Chi nói, ngươi như nếu biết, có thể về nhà để cho ngươi phụ thân tới thư viện hỏi. Liệu tới viện trưởng đại nhân sẽ hướng ngươi phụ thân thuyết minh? Tôn Như Cung nói, tiên sinh tại sao không hướng ta giải thích một tí? Yến Thanh Chi nhàn nhạt nói, bởi vì ngươi không xứng. Tôn Như Cung sắc mặt lần nữa biến đổi. Yến Thanh Chi như cũ không nhanh không chậm nói, một cái bị thư viện xóa tên đệ tử, liền không phải ở lại chỗ này. Ngươi nếu như vậy thông minh, tự nhiên rõ ràng ở lâu một hồi liền hơn một phần xấu hổ. Nếu như ngươi còn biết cái gì là xấu hổ nói. Tôn Như Cung bóc đích một tiếng đẩy bàn ra, sải bước đi tới cửa lại dừng lại, quay đầu quét mắt một tí trong phòng tất cả người, từng chữ từng câu nói, các ngươi mỗi một người cũng sẽ hối hận. Yến Thanh Chi chỉ ngoài cửa, chớ có quấy rầy ta các đệ tử kiểm tra tháng. Tôn Như Cung hừ một tiếng, bước nhanh rời đi. Ngay tại hắn rời đi phòng học một khắc kia, Trương Tiêu Lân bỗng nhiên đứng lên, bóc đùng đùng đùng bắt đầu vỗ tay, sức lực rất lớn, đập lòng bàn tay đều đã đỏ lên còn không chịu dừng lại. Lưu Thắng Anh đứng lên lại ngồi xuống, đứng lên lại ngồi xuống, lần thứ ba sau khi dậy vậy thử thăm dò đánh mấy cái tay, cũng không biết tại sao liền hưng phấn, càng chụp thanh âm càng lớn. Ngược lại là Lý Đâu Đâu ngồi ở đó một mực không động, rất trầm ổn dáng vẻ. Chủ yếu là hắn không chụp được tay. Trương Tiêu Lân đem mình đưa tay hướng Lý Đâu Đâu. Ánh mắt báo cho biết một tí. Lý Đâu Đâu dùng tay trái ở Trương Tiêu Lân trên tay đánh một tí. Trương Tiêu Lân cười lên. Thoải mái. Yến Thanh Chi cười nói. Được rồi. Kém không nhiều thì phải. Bài thi đi. Ba người đồng thời đáp một tiếng. Sau đó bắt đầu bài thi. Cái này ba người nhìn như diễn cảm mỗi người không giống nhau. Trương Tiêu Lân xem xong đề thi sau đó liền lâm vào mê mang. Một hồi xem cái này một hồi xem cái đó. Lưu Thắng Anh có chút do dự, nhưng là rất nhanh liền bắt đầu bút rơi. Hơn nữa càng viết càng nhanh. Lý Đâu Đâu cầm đề mục đều thấy một lần sau bắt đầu viết. Cố ý thất lạc một đề không đáp. Đáp quyển thời gian cho 2 tiếng. Như đáp xong sau đó cảm thấy không thành vấn đề cũng có thể trước thời hạn nộp bài thi. Đại khái chỉ qua 2 khắc chừng Lý Đâu Đâu ngay sau đó cầm bài thi đưa đi lên. Sau đó đối với Yến Thanh Chi cúi người một bái. Đệ tử đi ra ngoài trước. Yến Thanh Chi gật đầu một cái. Hắn liếc mắt liền thấy Lý Đâu Đâu bài thi trên có một đề không đáp. Vốn muốn hỏi tại sao. Nhưng là lại nhịn được. Bởi vì hắn tin tưởng Lý Đâu Đâu như vậy đứa nhỏ không đáp tự nhiên không hề đáp đạo lý. Lý Đâu Đâu ra phòng học sau đó liền chạy thẳng tới phía sau rừng cây. Rừng cây bên cạnh có một nhỏ phiến trúc dài. Bắc phương khí hậu này cũng chỉ có thể loại cái loại này trúc dài. Mọc ngược lại cũng không tệ lắm. Hắn nhìn những cái kia trúc dài suy tư một lúc lâu. Lại xoay người trở lại phòng học bên kia. Đứng ở cửa đối với Yến Thanh Chi nói, tiên sinh, ta có chuyện muốn thỉnh giáo. Yến Thanh Chi ở đó một ngày tức thì lấy là Lý Đâu Đâu là nhớ tới có. Một đề không đáp, cho nên lập tức trả lời một câu. Nhưng mà bài thi chuyện, Lý Đâu Đâu lắc đầu sau chân thành hỏi, chém thư viện cây trúc phạt tiền sao? Như vậy thời điểm, hắn hỏi cái này vậy vấn đề. Cầm Yến Thanh Chi hỏi bối rối. Ngươi! Có ý gì? Chính là ý trên mặt chữ. Chém cây trúc phạt tiền sao? Phạt, phạt nhiều không? Vậy phải xem ngươi chém bao nhiêu? Một lượng cái giò vậy? Yến Thanh Chi suy nghĩ một chút. Sau đó trả lời. Ngươi không muốn cho người nhìn ra. Cần phải vừa bên ngoài chém. Lý Đâu Đâu cười hắc hắc. Xoay người chạy. Hắn chạy đến trúc dài rừng bên kia. Bên trái tay cầm một cây trúc dài. Nhấc chân ở trúc dài đến gần phần gốc vị trí đạp một cái. Rắc rắc một tiếng liền đạp gãy một cây. Chân này trên phát lực vừa nhanh vừa độc. Mới vừa đạp một cây. Sau lưng truyền tới một tiếng giày. Làm gì vậy chứ? Lý Đâu Đâu sợ hết hồn. Xoay người nhìn sang. Thấy là Cao Hy Ninh cười đi tới. Một mặt đắc ý. Cái này đắc ý chính là bởi vì nàng cầm Lý Đâu Đâu sợ hết hồn. Lý Đâu Đâu nói, ngươi cả ngày đều không sao làm sao? Cao Hy Ninh nhún vai, chắp tay sau lưng đi tới Lý Đâu Đâu trước mặt nói. Ta có chuyện làm à? Ta muốn làm chính là nhìn chằm chằm trong thư viện cái này trộm cây trúc tiểu tặc. Vừa nói chuyện, một bên ở Lý Đâu Đâu sọ đầu trên gõ một tí. Nàng chỉ vậy trúc dài. Ngươi muốn vật này làm gì? Lý Đâu Đâu nói. Biên cái quắc quắc cái lồng. Cao Hy Ninh hỏi. Ngươi một cái tay biên thế nào? Ngươi biên cái vật kia làm gì? Lý Đâu Đâu nói rất chân thành. Ngươi hẳn biết. Người tập võ chủ yếu nhất chính là luyện tập. Tay càng linh hoạt. Đối với chiêu thức vận dụng lại càng ung dung. Ta biên quắc quắc cái lồng mục đích là vì rèn luyện ngón tay. Để cho ngón tay ta hơn nữa linh hoạt nhẹ nhàng. Cao Hy Ninh, ngươi gạt quỷ hả? Lý Đâu Đâu nói. Nói càn, quỷ nếu như là ngươi tốt như vậy nhìn dáng vẻ, còn có thể dọa người. Cao Hy Ninh cũng không biết mình là thế nào. Cảm giác rất vui vẻ tựa như. Rốt cuộc muốn làm gì? Không nói ta bắt liền ngươi đi gặp gia gia ta. Nói ngươi chém khắp rừng trúc. Ngươi nên tháng thi không khá xong đi thi. Chạy đến nơi đây làm thiếp kẻ gian. Lý Đâu Đâu thở dài. Nhà ngươi con vịt chuyện nói thế nào? Cao Hy Ninh. Ngươi. Vô sỉ. Lý Đâu Đâu. Lẫn nhau. Cao Hy Ninh giả vờ rất tức trợn tròn cặp mắt. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu không cam lòng yếu thế cùng nàng đối mặt. Hồi lâu sau. Lý Đâu Đâu cười một tiếng nói. Ta cảm thấy nếu như không phải là hai chúng ta cũng tốt như vậy nhìn. Nhất định không xem được lâu như vậy. Cao Hy Ninh đầu tiên là trợn mắt nhìn hắn một mắt. Sau đó thổi phù một tiếng liền cười. Ngươi rốt cuộc muốn cái này trúc dài làm gì? Nàng thanh âm cũng đổi được êm ái. Lý Đâu Đâu cầm sự việc đi qua đơn giản nói một lần. Cao Hy Ninh trầm tư một lát sau nói. Ngươi ở chỗ này dễ dàng bị người phát hiện. Truyền đi không tốt lắm. Ngươi cùng ta đến trong nhà ta tới. Nhà ta trong sân cũng có trúc dài. Ngươi trộm nhà ta đi. Lý Đâu Đâu cảm thấy kính nể. Đạo đức cao. Không hổ là trong nhà có cây trúc người à. Cao Hy Ninh muốn đạp hắn. Chân cũng ngẩng lên. Suy nghĩ một chút mình khi dễ một cái người bị thương không tốt. Vì vậy lại đem chân thu hồi đi. Ngươi có đi hay không? Đi là được. Lần đầu tiên thấy có người buộc người khác đến trong nhà mình trộm đồ. Cao Hy Ninh nói. Ngươi cần thể diện không? Lý Đâu Đâu hỏi. Bán thế nào? Cao Hy Ninh. Hai khắc sau đó. Ở Cao Hy Ninh nhà trong sân trên bậc thang. Hai nhỏ chỉ ngồi ở đó. Lý Đâu Đâu chỉ điểm. Cao Hy Ninh biên sợi trúc. Nàng rất nghiêm túc ở biên. Một bên động thủ một bên hỏi. Ngươi cảm giác được mình sẽ thi như thế nào? Lý Đâu Đâu trả lời. Trước ba không thành vấn đề. Cao Hy Ninh híp mắt nhìn hắn một mắt. Đi lần này thần. Ngón tay bị sợi trúc lên gai châm thủng. Đau nàng nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Cũng không biết tại sao. Lý Đâu Đâu sợ hết hồn. Lập tức cầm Cao Hy Ninh tay bắt sang xem. Gặp vậy dương chi bạch ngọc vậy trên ngón tay nhiều một chút đỏ thẫm. Không chút nghĩ ngợi cầm vậy ngón tay bỏ vào trong miệng hút hút. Cao Hy Ninh bối rối. Ngươi, ngươi làm gì à? Nước miếng tương đối sạch sẽ. Sư phụ ta nói. Lý Đâu Đâu buông Cao Hy Ninh tay. Nâng lên tay đặt ở mép cắn ống tay áo. Chợt đi về sau kéo một cái. Ống tay áo liền bị hắn cắn xé ra một cái. Cao Hy Ninh nhìn cái này ngu người. Nghĩ tới lại là thằng nhóc này như vậy chân coi hắn viện phục. Cứ như vậy xé. Siêu tầm thiếu cũng khóc. Cầu siêu tầm à. Số liệu quá khó coi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https. metiuyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-ta-nối-tsat-nối-csi-nối-lay-ton-gi luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.